Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 118, Long cung tầm bảo 1. Gocchuyenaudio.com. Hệ thống thông báo, sự kiện Long cung tầm bảo có 125.939.450 người chơi đăng ký. Sự kiện bắt đầu sau 5 phút hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Lập tức, cũng có vô vàn người chơi được truyền tống đến. Đáy biển trước mặt nàng tiên cá là vô số người chơi đủ loại hệ phái. Mọi người đừng quá ích kỷ, nhà âm thanh một số người vang lên xôn xao. Đứa nào ăn một mình nhớ mặt tao đó, Nick Paki song hô. Dường như muốn cảnh cáo các người chơi khác. Thôi, mày làm như mày tốt lắm, nhiều người cười lạnh. Hình thành hai phe phái chỉ trích. Đứa nào đi tè tao biết tiếng ngay, có người hài hước hù dọa. Sau khi truyền tống gần như lấp đầy người, nàng tiên cá thanh âm vang lên đến các người chơi. Chào mừng các người chơi đến Long Cung số 398. Có tất cả 1.260 Long Cung. Mỗi Long Cung có 100.000 người chơi. Riêng Long Cung số 1.260 có 39.450 người chơi. Thể thức của sự kiện như sau. Người chơi cần tìm kiếm 8 dấu vết phong ấn trong Long Cung. Gồm các phong ấn xà bàn, hổ dược, điều tướng, thiên phúc, đại tài, vân thùy, phi long, phong dương. Các phong ấn này được phân bố ngẫu nhiên trong Long Cung. Mỗi người chơi muốn vượt ải thành công cần kích hoạt đủ 8 phong ấn. Sau khi tìm đủ 8 phong ấn, người chơi sau đó sẽ được truyền tống đến Long Cung kho báu. Từ đó đạt được nhiều tài nguyên quý giá. Trong 3 tiếng Long Cung sẽ đóng lại. Các người chơi sẽ được chúc phúc thị thủy để tự do hô hấp trong biển. Trong Long Cung không cho phép sử dụng trang bị, thú cưỡi, cánh, thú cưng. 100 người nhanh nhất thu được 8 phong ấn mỗi Long Cung sẽ vào vòng thi tháng. Sự kiện bắt đầu sau 1 phút. Chúc các người chơi may mắn, Thành Nam lần đầu biết đến thể thức sự kiện này. Hắn dùng thao tác mở bản đồ của Long Cung thì thấy khu vực này có hình chữ nhật khá rộng lớn với diện tích lên đến 60 km. Nếu muốn bơi từ đầu đến cuối của Long Cung chắc cũng phải tốn gần 1 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này còn phải tìm kiếm phong ấn thì chắc hẳn sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian. Sự kiện bắt đầu sau 5 giây 54.321 bắt đầu lập tức. Màn sáng bao quanh mọi người tan biến. Ai cũng có thêm chúc phúc thị thủy để tự do hô hấp trong nước. Mọi người liền như lũ bão bơi về phía trước. Người bơi thẳng, người thì tản ra các góc bắt đầu tìm kiếm phong ấn cho mình. Thành Nam thử dùng thần thức quét từng dạng san hô, từng góc mặt đất, từng hòn đá và cả những con cá bơi qua lại. Vì thần thức của hắn có thể lan tỏa đến hàng trăm mét nhưng vẫn không nhận thấy dấu vết của phong ấn. Thầm nghĩ có lẽ hệ thống cũng đã lường trước việc người chơi có thể dùng thần thức để tìm tòi nên đã hình thành cho phong ấn tránh thoát khỏi dò xét. Bằng thần thức, Thành Nam đành phải như những người chơi khác bắt đầu lần mò từng lớp đất, từng cọng cỏ, ai tìm được thì báo cho bà con với ngần nhiều người chơi xôn xao tìm kiếm. Ai cũng muốn nhanh tìm cho mình 8 phong ấn để nhanh vào kho báu đạt được tài nguyên. Thành Nam tuy không thể dùng thần thức để tìm kiếm phong ấn, tuy nhiên thần thức của hắn cũng có một cái lợi khác, đó là quan sát và xác định vị trí của các người chơi khác. Hắn có thể từ xa cảm nhận từng lời nói, cử chỉ của các người chơi cách xa hàng trăm mét. Tuy vậy trong 5 phút đầu tiên, hắn vẫn chưa nhận thấy điều gì đặc biệt. Thành Nam vừa bơi hướng về phía đông bắc vừa dùng thần thức liên tục tra xét. Chỉ nhìn thấy vô số người đang bơi lội lần mò. Cứ thế 5 phút sau hắn cuối cùng cũng đã tìm được quả ngọt. Tao thấy phong ấn điều tướng nè. Lại đây đi anh em, cách đó 100 mét. Vang lên thanh âm của một người chơi Hàn Quốc. Các người chơi gần đó liền tiến đến. Chạm vào phong ấn để kích hoạt. Thành Nam cũng từ xa bơi tới. Sau gần 1 phút hắn xuất hiện. Nhìn thấy các người chơi chen chúc lẫn nhau đến kích hoạt phong ấn. Nhìn bề ngoài thì phong ấn này có màu đỏ nhưng phải tiến lại gần mới nhìn thấy. Giống như một phù văn được khắc trên một tảng đá lớn. Thành Nam chạm vào thì hệ thống thông báo. Chúc mừng bạn đã thành công kích hoạt phong ấn điều tướng, ha ha ha. Được một cái rồi, Cảm ơn người anh em mọi người kích hoạt xong thì mừng rỡ. Hét lớn lên, Thành Nam cũng thầm than may mắn. Đó chính là hắn sở hữu thần thức. Chứ nếu không từ từ mày mò thì có khi phải rất lâu hắn mới tìm được phong ấn này. Vãi, thằng kia nhìn Tếu Thế cười lớn một tiếng. Thành Nam trông thấy các người chơi bơi lội dưới biển khá là hài hước. Có người bơi bướm, có người bơi sải, có người bơi ếch, bơi ngửa, bơi chó, đủ các thể loại, còn có vài người chắc là không biết bơi cua tay không theo quy luật. Khiến tốc độ di chuyển trong nước của họ giảm đi rất nhiều. Ê, học bơi đi nhóc Nick Sirap trêu đùa một thanh niên còn trẻ tuổi tay chân tán loạn. Thành Nam tiếp tục di chuyển tìm kiếm. Đến giờ hắn đã biết tại sao các người trong bang hội ngao ngán sự kiện này. Khi mà thạch xanh thì ít lý thông thì nhiều. Hầu hết các người chơi khi tìm được phong ấn sẽ ích kỷ chứ không la làng cho mọi người tìm đến. Bơi khoảng 5 phút sau, Thành Nam khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ khi thần thức vừa nghe tiếng nói. Anh em, tôi tìm được một phong ấn nè, tiếp tục quan sát. Thành Nam bỗng trở nên tức tối khi sau đó vài người đến gần bảo lại. Mẹ, có thấy đâu, thằng này nói xạo, mọi người hội đồng nó đi nó bơi nhanh quá. Sao mà đuổi kịp các người chơi khác cũng nổi giận không kém. Quả thật có nhiều người rất thích trêu đùa người khác bằng cách thông báo địa điểm phong ấn giả. Làm Thành Nam cũng phải thử dò xét kỹ càng mới quyết định có tiến tới hay không. Bơi tiến lên về phía trước. Thành Nam dự định sẽ bơi một vòng, đầu tiên là từ đầu Long Cung đến hết nửa trên của khu vực. Sau đó quay lại từ nửa dưới của Long Cung, như thế có thể chắc chắn không bỏ sót một phong ấn nào. Liên tục bơi lội từ dưới lên rồi từ trên xuống tiến về phía trước như vậy. Thành Nam sau 10 phút cũng đã nghe được tung tích của phong ấn Vân Thùy. Khi một người chơi Việt Nam tìm ra được. Lần này được các người chơi khác xác nhận là đúng Thành Nam mới tiến lại gần. Kết quả thành công kích hoạt phong ấn này. Phong ấn này có màu xanh da trời trông khá đẹp mắt. Nằm trên một dạng san hô màu đỏ nên khá dễ tìm thấy. Các người chơi trong sự kiện này rất chăm giao tiếp lẫn nhau. Mọi người dò hỏi xem ai đã kích hoạt được phong ấn nào rồi. Ở tọa độ nào để tiện bề tìm kiếm. Các người chơi nữ giới được ưu ái hơn khi các người chơi nam thể hiện sự ga lăng mà tận tình chỉ điểm. Còn nam với nam thì cạnh tranh lẫn nhau mà giấu giếm không báo ra cho biết. Thành Nam nghe rất nhiều cuộc hội thoại. Hiện tại trí óc của hắn như một chiếc máy tính cấu hình cao đang phân tích vô số hình ảnh và lời nói. Từ đó tìm ra hướng đi thích hợp cho mình. Có một số người chơi nhìn thấy nick của Thành Nam thì hâm mộ bơi theo đằng sau hắn. Vì vậy, đều bị Thành Nam cho hít khói khi tốc độ bơi của hắn quá nhanh. Thành Nam trước đây thường đi bơi. Hắn nhanh nhất là bơi sải. Kèm với chỉ số nhanh nhẹn và sức mạnh cực cao của mình làm hắn bơi nhanh gần như gấp đôi các người khác. Điều này cũng khiến Thành Nam tự tin hơn trong sự kiện. Vừa tiếp nhận thông tin cách xa hàng trăm mét, Thành Nam vừa cẩn trọng tìm kiếm. Quả thật đáy biển các sinh vật trông rất sặc sỡ đẹp mắt. Thành Nam nhìn thấy những con cá đủ màu, những chú cá ngựa, dạng san hô, hắn thầm thắc mắc không biết có cá mập hay không nữa. À, ha ha ha, cuối cùng cũng tìm được ngươi cười lớn một tiếng. Thành Nam đang dò xét thì thấy một dấu phong ấn màu vàng trên mặt đất. Liền chạy tới kích hoạt, chúc mừng bạn thành công kích hoạt phong ấn thiên phúc hệ thống thông báo. Thầm cảm khái chính mình may mắn. Trong biển rộng lớn như thế này muốn tìm được một phong ấn nhỏ bé là chuyện không hề dễ dàng. Thành Nam không định thông báo cho các người chơi khác, không có chuyện tự dưng đồ ăn mang đến, tất cả phải nhờ nỗ lực đi tìm, ai ở Long Cung số 398 phong ấn điểu tướng. Vân Thùy, Thiên Phúc ở tọa độ lần lượt là 239, 591 Thành Nam thông báo trong bang hội. Ngoại trừ các thành viên của bang, Thành Nam không dự định báo cho bất cứ ai trong Long Cung của hắn tọa độ những phong ấn mà hắn tìm được. Trong bang hội cũng rộ lên một số âm thanh trao đổi vị trí phong ấn trong các Long Cung. Tuy vậy cũng không nhiều do các thành viên hầu hết đã lọt vào vòng thi thắng của sự kiện. tiếp tục tiến về phía trước. Thành Nam lúc này đã đi được quãng đường 1/3 trong nửa vòng đầu tiên của hành trình. Cách Chương